Chương 1571, Trấn Hồn Kim Đan. Đương nhiên, muốn để Tam Túc Kim Ô tộc động binh, cái giá kia không phải là nhỏ, nhưng hiện lại Nguyên Thủy Thánh Nhân đã không có tựa chọn, vị sư tôn đáng kính kia cũng không cho hắn cơ hội tựa chọn. Bằng mọi cách, phải để Trương Bách Nhẫn dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Bắc Phương Tiên Giới, đây chính là pháp chỉ của Hồng Quân Thánh Tôn. Lúc này tiếp dẫn niệm Phật hiệu nói, Nguyên Thủy Thí Chủ, Thượng Thanh Thí Chủ, sự tình Bần Tăng đáp ứng, hiện lại đã làm được, hy vọng các ngươi sẽ không nuốt lời. Nguyên Thủy gật đầu, tiếp dẫn ngươi yên tâm, tất cả điều kiện lúc trước cơ gia đáp ứng sẽ không thay đổi. Về phần Đông Di, chỉ cần Tây Phương giáo ngươi có năng lực truyền giáo tới, đạo môn chúng ta cũng không ngăn cản. Tiếp dẫn chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, đại thiện, Bần Tăng trong người còn có thương tích, không tiện ở lâu, cáo từ. Nguyên Thủy đang rất phiền, nên cũng không khách khí, không tiễn. Thượng Thanh trầm ngâm. Trấn Hồn Kim Đan này, nói là đan dược, nhưng thực chất là một loại chú pháp, chỉ cần sưu tập đủ lông tóc, máu huyết, khí tức, công pháp của chủ thể, liền có thể dùng nó thi chú, trấn áp thánh hồn của đối thủ. Lấy đẳng cấp tài liệu mà Muhammad nhờ ta luyện chế, Trấn Hồn Kim Đan này có thể trấn áp chí thánh hậu kỳ, nếu khoảng cách đủ gần, vật dẫn đầy đủ, lại sớm bố trí trận pháp phụ trợ, chí thánh đỉnh phong cũng có thể trúng chiêu. Nguyên Thủy gật đầu, thật ra sự tình về Trấn Hồn Kim Đan này hắn cũng có nghe qua, nhưng bởi vì điều kiện thi pháp quá hà khắc, cho nên trong lịch sử rất ít người sử dụng. Muhammad cần loại đan dược này làm gì? Chẳng lẽ muốn giết ai đó? Nguyên Thủy biến sắc. Có cách nào đề phòng không? Thượng Thanh lắc đầu. Để sử dụng Trấn Hồn Kim Đan kia, các điều kiện còn khó hơn trực tiếp động thủ giết địch nhân, ngay cả ta cũng không cách nào đoán được, hắn cần Trấn Hồn Kim Đan này làm gì? Thượng Thanh như có thâm ý liếc nhìn sư đệ, cười nói. Tuy Trấn Hồn Kim Đan quỷ dị, uy lực lại phi phàm, nhưng điều kiện thi pháp cũng cực kỳ hà khắc, không chỉ cần lông tóc, máu huyết, khí tức, công pháp của vật chủ, còn cần ở khoảng cách cực gần thi chú, thời gian thi chú lại dài, ngươi sẽ ngồi im để đối phương thi chú trấn áp thánh hồn của mình sao? Chờ tiếp dẫn rời đi, Muhammad nhìn huynh đệ Nguyên Thủy và Thượng Thanh. Thượng Thanh hiểu ý, từ trong hồ lô sau lưng lấy ra một viên kim đan sáng rực, vất tay bắn về phía Muhammad. Muhammad tiếp lấy đan dược, trong mắt lấp lóe vẻ kích động, cười ha hả rời đi. Chờ khí tức của hai người hoàn toàn biến mất, Nguyên Thủy nhìn Thượng Thanh. Đại sư huynh, ngươi có đoán được mục đích của Muhammad không? Thoi Diêm Giam Ngoài Thượng Thanh không suy đoán được mục đích của Muhammad, cùng với toàn lực phong tỏa tin tức. Trong ngự thư phòng, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, thần sắc không nhịn được kinh ngạc. Cơ Phát bị giết, Cơ Xương vẫn tác vận mệnh thiên que bảo hộ tục địa hầu phủ, mang theo cường giả Cơ gia và Thái gia trốn về Hoàng Thổ tỉnh vực. Những tin tức này bị đám người Muhammad, Nguyên Thủy toàn lực phong tỏa, phía sau còn có Thánh Tôn đảo loạn thiên cơ. Tất cả người tham gia đều bị cấm khẩu, không thể nói, không thể thần niệm giao lưu, không thể dùng chữ viết biểu hiện, nên cho dù là đám người Âu Cơ Thánh Tôn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào biết được, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại biết, bởi vì Thổ Hành Tôn sớm bị hắn khống chế, hắn có thể thông qua linh hồn liên kết, nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong đầu Thổ Hành Tôn, giống như hai người là một thể, cho nên không bị quy tắc của cấm khẩu trói buộc. Hồ Nguyên Vũ đi đi lại lại ở trong phòng, từng bước rất chậm, suy đoán bước kế tiếp xiển giáo sẽ hành động như thế nào. Qua một lúc, hắn mở miệng, Ninh Nghị. Ninh Nghị vẫn canh giữ ở ngoài thư phòng, nghe gọi lập tức tiến vào. Có nô tài. Hồ Nguyên Vũ hỏi, nghe nói Thông Thiên Thánh Nhân bế tử quan, hiện lại tiệp giáo ai là người trực tiếp liên hệ với triều ta? Lúc trước người đại diện tiệp giáo trú đóng ở triều ca, bàn bạc các sự tình hợp tác là đại đệ tử Triệu Công Minh của Thông Thiên Thánh Nhân, nhưng về sau Triệu Công Minh bị điều tới Đại Thiên Giới. Lúc ấy Hồ Nguyên Vũ còn ở ma giới, nên không quá rõ ràng, Ninh Nghị cung kính đáp. Khởi bẩm bệ hạ, là Kim Linh Thánh Mẫu. Ồ! Hồ Nguyên Vũ có nghe nói qua vị này, trong thiên cơ cũng cực kỳ nổi tiếng, danh xưng đệ nhất cường giả dưới thánh nhân này là nói trong thiên cơ, trong trận quyết chiến ở Vạn Tiên Trận, một mình nàng đấu với đám người Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, còn chiếm thượng phong. Cuối cùng Nam Cực Tiên Ông phải đánh lén mới thắng được. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, tay điểm vào mi tâm Ninh Nghị, lưu lại một đạo tin tức. Ngươi lập tức khởi hành đi Bích Du Cung, tự tay đưa đạo tin tức này cho Kim Linh Thánh Mẫu, nàng tự khắc sẽ biết nên làm như thế nào. Thần sắc Ninh Nghị nghiêm túc cúi đầu. Tuân chỉ. Chờ Ninh Nghị rời đi, Hồ Nguyên Vũ trở lại vương tọa, nhắm mắt nhập định. Trong quán muối cây đa, Toàn Cơ đang tĩnh tọa, đột nhiên không gian trước người rung rung, hư ảnh của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, Toàn Cơ có cảm ứng, lập tức mở mắt, đứng dậy thi lễ, bái kiến giới chủ. Ở trong mắt những tu sĩ Lạc Hồng Tinh như Toàn Cơ, cho dù về sau thân phận của Hồ Nguyên Vũ như thế nào, thì hắn vĩnh viễn vẫn là giới chủ mà bọn hắn kính trọng nhất. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cũng không dài dòng, mà trực tiếp vươn tay, điểm vào mi tâm của Toàn Cơ. Toàn Cơ không có phản kháng, mặc cho ngón tay của Hồ Nguyên Vũ điểm vào mi tâm mình. Chương 1572, Đắc Kỷ thăm dò. Qua giây lát, trong đầu Toàn Cơ xuất hiện một đoàn tin tức, nhưng chính hắn cũng không biết tin tức kia là gì, chỉ biết mình cần tới Văn Lang Điện bái kiến Âu Cơ Thánh Tôn. Thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ tan biến, Toàn Cơ chắp tay nói: "Tuân pháp chỉ." Nói xong hắn liền rời triều ca, tiến tới đại thiên giới, truyền tin tức mà Hồ Nguyên Vũ nhắn gửi cho Âu Cơ Thánh Tôn. Từ đầu đến cuối, Hồ Nguyên Vũ không nói một chữ, này là sợ lưu lại vết tích nhân quả, để Hồng Quân bắt được, vậy thì không chỉ Toàn Cơ và Ninh Nghị nguy hiểm, còn có thể bại lộ rất nhiều thứ. Hắn là nhờ mẫu thân bí mật bảo vệ cường giả của Cơ gia và Thái gia ở đại thiên giới, hắn suy đoán, sự tình như vậy không cách nào phong tỏa quá lâu, cho nên Hồng Quân nhất định sẽ không bỏ qua những người kia mà người Hồng Quân muốn giết, Hồ Nguyên Vũ lại muốn giữ, cổ lực lượng này, về sau nhất định sẽ có tác dụng. Bất quá Hồ Nguyên Vũ cũng có chút đau đầu, Hồng Quân và Trương Bách Nhẫn là đối thủ của hắn, mà hắn và Dương Thiền lại có tình cảm, nếu trực tiếp xung đột, nha đầu kia ở giữa, khẳng định sẽ rất đau khổ. Nhưng liên quan đến tiên ma nhị giới đoàn kết, liên quan đến đối kháng đại kiếp nạn, Hồ Nguyên Vũ không cách nào nhân nhượng đối phương ở vấn đề này. Cũng may Hồng Quân không phải đối tượng trọng điểm bị hoài nghi cấu kết với tà thần, hơn nữa trong thiên cơ, hắn còn nguyện xả thân nhập đạo, bổ khuyết thiên đạo thiếu hụt, chứng minh lòng còn có thiên địa chúng sinh, nếu thực tế cũng như vậy, là không ngại thay hắn chăm sóc con gái và cháu ngoại nữ. Về phần Trương Bách Nhẫn và Dương Tiễn, hừ, hai gia hỏa này năng lực còn không tệ, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi, ai rảnh mà quan tâm. Đang suy nghĩ về sau làm sao chăm sóc mẹ con Dương Thiền, đột nhiên thần sắc của Hồ Nguyên Vũ khẽ động, ánh mắt vừa quỷ dị vừa kích động nhìn ra ngoài ngự thư phòng, bổn cô nương nhất định sẽ để các ngươi trả giá. Bởi vì thân phận của nàng không cao, thời điểm đó tu vi lại nhỏ yếu, dẫn đến không biết nguyên nhân cụ thể gây ra tiên ma đại chiến, chỉ biết Bắc Phương Tiên Giới tham dự rất sâu, mà Bắc Phương Tiên Giới lại do Thương Triều quản lý, vì vậy nàng tự nhiên căm hận Thương Triều. Bất quá nháy mắt sau, thân thể nàng chấn động. Thanh Khâu Cung, khi đến trước một cung điện nguy nga tráng lệ, có cung nữ đi tới, thanh âm ngọt ngào nói: "Tô quý nhân, đã đến Thanh Khâu Cung, mời quý nhân vào trong." Đắc Kỷ đang suy nghĩ về sau làm sao mê hoặc, khống chế trụ vương, để hắn nghe lệnh mình làm việc, còn có làm sao bảo vệ danh tiết của mình, để tránh về sau không có mặt mũi nào gặp hắn, nghe vậy theo bản năng gật đầu. "Ân, Thương Triều không hổ là tiên triều lập quốc mười mấy nguyên hội, nội tình quả nhiên thâm hậu." Một đường đi tới, ngắm nhìn lầu các xa hoa, thiên địa nguyên khí nồng đậm, thủy thú thành đàn, kỳ hoa dị thảo mọc thành bụi, Đắc Kỷ nhịn không được tắt lưỡi, bất quá trong lòng thì thầm nghĩ. Sau khi bá ấp khảo bị hố vào thiên lao, Đắc Kỷ có chút đắc ý, ở dưới cung nữ thái giám, còn có người của tông nhân phủ hộ tống, đường đường chính chính tiến vào hậu cung, cung nữ ở bên ngoài mỉm cười. "Vâng, đây là bệ hạ tự mình lấy tên, có thể nói cực kỳ ân sủng quý nhân." Trong lòng Đắc Kỷ chấn động càng kịch liệt, một cảm giác bất an xâm chiếm toàn thân, thậm chí dâng lên suy nghĩ, phải lập tức rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ đối phương phát hiện thân phận của ta? Không thể nào, thân phận của là không chỉ được nữ hoa che giấu, còn có thánh mẫu, đúng rồi, thánh mẫu an bài ta tới đây, thì nhất định có dụng ý, nàng không có lý do gì hố con dâu của mình nha. Đắc Kỷ cố lấy lại bình tĩnh, từ trong phượng liễn đi ra, cho đến khi tiến vào tẩm cung, tim của nàng vẫn đập thình thịch. Sau khi cho lui cung nữ thái giám, Đắc Kỷ liên tục đi lại ở trong phòng, lòng lo lắng bất an, không ngừng suy tư vì sao thiên tử lại lấy tên cung của nàng là Thanh Khâu. Thanh Khâu chính là hang không của cửu vĩ yêu hồ tộc a. Bởi vì tâm trạng bất an, cả đêm hôm đó lẫn sáng ngày hôm sau, Đắc Kỷ vẫn không cách nào bình tĩnh, cho đến đêm hôm nay, nàng rốt cục nhịn không được, muốn đi dò xét vị thiên tử kia, xem đối phương có dụng ý gì. Nếu là từ bên ngoài, muốn vô thanh vô tức xâm nhập hoàng cung là chuyện hầu như không thể, nhưng nàng thân ở trong hậu cung, lại là quý nhân, muốn tới chỗ thiên tử nghỉ ngơi còn khó sao? Chỉ cần một lý do hợp lý mà thôi, vì vậy đêm nay, nàng cố ý trang điểm, mặc lên cung trang màu hồng nhạt, tới ngự thiện phòng nấu một bát canh sâm, sau đó tự mình bưng tới ngự thư phòng, muốn biết thiên tử đang ở ngự thư phòng cũng không khó, cửu vĩ yêu hồ tộc của nàng giỏi nhất chính là mê hoặc lòng người, chỉ hơi cười hỏi đám ngự thiện kia, bọn hắn liền tim đập thình thịch, ngay cả mặc quần cộc màu gì cũng khai, giống như hiện lại, Đắc Kỷ đang bị một đám thân vệ của thiên tử ngăn cản, vị tướng quân tu vi đã đạt tới diệu thánh ngăn đường của nàng. Tô quý nhân dừng bước, ngự thư phòng là nơi bệ hạ làm việc, trừ thiên tử hậu và hoàng quý phi được bệ hạ đặt cách, cung lần khác không được triệu kiến thì không thể vào. Đắc Kỷ hé miệng cười duyên. Ta thường nghe thế nhân ca ngợi thân vệ của thiên tử rất nhiều, quả nhiên là tinh anh trong tinh anh, quý nhân quá khen, được nàng khen, lại thêm mị lực kinh thiên của cửu vĩ yêu hồ tộc, đám người thân vệ đều tâm hoa nộ phóng, vui như cha mẹ chết sống lại, thường nói tú sắc khả sang, nhìn thấy mỹ nhân như vậy, cho dù không có mỹ thuật tác dụng, những binh lính kia cũng trúng chiêu, đồng thời trong lòng hâm mộ tướng quân không thôi, lại có thế khoảng cách gần nói chuyện với Tô quý nhân. Chương 1573, muốn cắm sừng ta sao? Lúc này nhịp tim của vị tướng quân kia đập rất lợi hại, trên người đối phương ẩn ẩn truyền đến mùi thơm cao quý trang nhã, làm cho người hắn ni lang tần. Tuy tu vi của hắn cao hơn Đắc Kỷ, nhưng thiên phú của cửu vĩ yêu hồ tộc lại cực kỳ bá đạo, cộng thêm pháp bảo mà thánh mẫu cho, đừng tói diệu thánh, cho dù minh thánh, nếu không đề phòng cũng có thể bị nàng chơi tật. Đây cũng là nguyên nhân để nàng tự tin dám tiến vào cung chấp hành nhiệm vụ, mà không sợ mất đi trinh tiết. Theo nàng, cho dù tử thụ đức kia thiên tư bất phàm như thế nào đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ diệu thánh mà thôi, cảnh giới như vậy là không cách nào thoát khỏi ảo cảnh của nàng. À, vị tướng quân kia rốt cục ý thức được không đúng, phải biết mỗi thân vệ bên người thiên tử đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, thậm chí vì rèn luyện sức chống cự với nữ sắc, thời điểm huấn luyện thường xuyên sẽ đưa tới rất nhiều cô gái xinh đẹp để bọn họ hưởng dụng, đồng thời thỉnh thoảng an bài nữ tử cố ý tiếp cận bọn họ, thi triển mỹ nhân kế, một khi phát hiện có người động tình, sẽ lập tức bị đào thải. Có thể nói mỗi một thân vệ trên cơ bản đều ta lao thủ vượt qua vạn bụi hoa, hắn thân ta tướng quân tu vi diệu thánh, ý chí tự nhiên càng mạnh mẽ, vì vậy nhanh chóng áp chế cảm xúc hỏi. Không biết Tô quý nhân có chỉ lệnh. Nhưng lúc này, trong mắt hắn xuất hiện một đôi mắt màu hồng phấn, hắn chưa từng thấy qua ánh mắt nào xinh đẹp như thế, nhớ mang máng có chút giống Tô quý nhân, thế nhưng so với ánh mắt thánh khiết không thể xâm phạm của Tô quý nhân, bây giờ trong con mắt kia nhiều một cổ yêu mị nói không nên lời. Ta là lo lắng bệ hạ thức khuya mệt nhọc, nên cố ý nấu cho bệ hạ canh sâm, mong tướng quân tạo điều kiện. Nàng không có tận lực cải biến nhận thức và suy nghĩ của đối phương, chỉ dùng tình cảm lay động, tranh thủ được đối phương thông cảm. Dù sao sự tình như vậy, trong hậu cung xảy ra rất nhiều, phi lần nào không muốn lấy lòng thiên tử, những thánh tướng bên cạnh thiên tử kia, bọn hắn cũng biết đầu tư, nếu đầu tư đúng, vị phi lần đó được sủng ái, như vậy chức vị của bọn hắn sẽ một đường lên cao. Ngược lại, nếu làm thiên tử không vui, hắn sẽ khó thoát tội thất trách, còn khiến phi lần khác khó chịu, tìm cách làm khó, nhưng nói chung hậu quả vẫn nằm ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, không thể không nói. Lá gan của tiểu hồ ly này còn rất lớn, vô tri đến mức đáng yêu nha, càng không thể tưởng được, nàng lại là chân thân của các thể tử, từ khí tức vừa rồi, hẳn là của Võ Mị Nhi, Võ Thanh Tuyền, Hồ Yên Trần và Hồ Tuyết Nhi, yêu mị, dịu dàng, đoan trang, ngây thơ khả ái, hoàng mỹ kết. Hợp. Bất quá nha đầu này thật không coi ai ra gì rồi, tính tình như vậy không tốt, về sau rất dễ ăn thiệt thòi, nếu là không phải tử thụ đức. Nàng như vậy chẳng phải sẽ cắm cho ta mấy cái sừng. Hừ, lát nữa phải dạy cho nàng một bài học nhớ đời mới được, hắc hắc. Đắc Kỷ nhàn nhã đi vào ngự thư phòng, dáng người yểu điệu kia, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, quả thật là không cách nào dùng từ ngữ diễn tả, đi tới cách thân ảnh vẫn còn phê duyệt tấu chương kia không xa, Đắc Kỷ không người hành lễ. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Thanh âm cực kỳ ôn nhu từ tính, nhưng trong lòng Đắc Kỷ thì hừ lạnh, để ngươi giả vờ. Xem lát nữa bổn cô nương bào chế ngươi như thế nào, để ngươi đắc ý, lát nữa xem ngươi sợ thành cái dạng gì. Hừ, chút đạo hạnh như vậy cũng dám lẻn vào triều ca, là có chủ tâm cắm sừng ta sao? Hồ Nguyên Vũ càng nghĩ càng thấy khó chịu, mà cảm giác này cũng từ từ áp chế loại xúc động kia xuống. Thật ra bất kỳ nam nhân nào rơi vào hoàn cảnh như hắn, đều sẽ không nhịn được tức giận. Hồ Nguyên Vũ không có phát tác lại chỗ, trừ tâm cảnh cường đại, còn có một nguyên nhân là muốn nghe đối phương giải thích hiện lại ở dưới mị hoặc tác dụng. Vị tướng quân kia hơi suy nghĩ, có chút đờ đẫn gật đầu. Tô Quý Nhân, mời. Đa tạ, trong lòng Đắc Kỷ có chút đắc ý thầm nghĩ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh quả nhiên diệu dụng, không chỉ để tu vi tiến nhanh, dùng nó thi triển thần thông thiên phú, hiệu quả tốt hơn bình thường gấp mấy lần, đối phó tử thủ Đức Tham Hoa háo sắc kia còn không dễ như trở bàn tay. Lúc này Ninh Nghị đã xuất phát tới Bích Du Cung, vì vậy không có ai ngăn cản, mà Hồ Nguyên Vũ cũng không có ý định ngăn cản, mà cho nàng đi vào, khóe môi của nàng y nguyên treo nụ cười, bất quá không thánh khiết giống như trước đó, lúc này toàn thân nàng chỉ toát ra một loại yêu mị. Hồ Nguyên Vũ vẫn chăm chú duyệt tấu chương, giống như không để ý đến nàng đi vào, nhưng trong lòng thì tim nhảy bình bịch, một phần vì tìm lại được chân thân của thể tử, một phần vì Đắc Kỷ ở thời khắc này quá đẹp, để hắn không nhịn được dâng lên xúc động muốn lột sạch nàng ra. Nhìn Đắc Kỷ mỉm cười từng bước đi tới gần mình, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, ở khoảng cách này nàng đã có thể cảm nhận được, khí tức của tử thủ Đức còn chưa đạt tới minh thánh, tựa hồ còn không mạnh hơn nàng bao nhiêu nha. Không thể không nói, nhiều lúc vô tri cũng là một loại may mắn. Bất quá này mới phù hợp tính cách của nàng nha, bằng không ngươi thấy qua con tiểu hồ ti nào còn chưa thành tiên, đã dám khiêu khích thánh tôn. Hơn nữa phải đáng giận như thế nào, mới để thánh tôn bỏ qua thân phận, tự tay bố trí bẫy rập, dẫn nước Minh Hà dìm nàng. Xem lại chương 371, Trấn Hồ Sơn, Tiên Ma Nhị Giới, sợ rằng chỉ Đắc Kỷ mới có vinh diệu kia. Nhưng nha đầu này có vẻ vẫn chưa khôn ra, làm việc vẫn bất chấp hậu quả như vậy, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, vì vậy thanh âm hắn có chút lạnh hỏi, có chuyện gì? Chương 1574, Hồng Nhãn Mê Hồn. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một đôi mắt diam tệ màu hồng phấn, mang theo lực lượng mê hoặc thánh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Khó trách dám tự tin như vậy, môn thiên phú thần thông này, kết hợp Âm Dương Tạo Hóa Kinh, dưới Minh Thánh chỉ sợ không ai có thể thoát khỏi, Minh Thánh sơ kỳ, nếu không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng vì muốn dạy cho Đắc Kỷ một bài học nhớ đời, Hồ Nguyên Vũ vẫn làm ra vẻ mình trúng phải mị thuật, rơi vào ảo cảnh, vì vậy thuận theo ý tưởng của Đắc Kỷ muốn, cười yêu chiều nói, ái phi, sao nàng lại tới, đến, để quả nhân hôn một cái, nói xong vòng tay tới, giống như trước mặt thật có một mỹ nhân, bị hắn ôm vào lòng. Nhìn bộ dáng trư ca kia, Đắc Kỷ nhịn không được khinh bi. Hừ, chút năng lực như vậy cũng có thể tên làm thiên tử, so với phu quân của ta, ngươi không khác gì phế vật. Hồ Nguyên Vũ nghe nàng nói, không khỏi có chút hài lòng, xem như tình tiết giảm nhẹ tội, lát nữa trừng phạt nàng nhẹ một chút. Đắc Kỷ đi tới đá Hồ Nguyên Vũ một phát, làm hắn lăn xuống ghế, sau đó đại mã kim đao ngồi lên long ỷ, còn làm bộ điều chỉnh tư thế, nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhưng lại làm Hồ Nguyên Vũ tức đến nghiến răng, cú đá của nàng thật không nhẹ nha, đầu còn rất êm, làm cái kê chân không tệ. Đắc Kỷ thoải mãn cười một tiếng, Hồ Nguyên Vũ. Hắn hít sâu một hơi, phải cố lắm mới dằn được xúc động đè nha đầu này ra đánh mông. Ta thật có chút hiểu được cảm giác của Long Quân Thánh Tôn khi đó, nha đầu này quá đáng hận rồi, Hồ Nguyên Vũ. Bất quá hắn còn xem nhẹ trình độ đáng giận của tiểu hồ ly này, chỉ thấy nàng nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Bò đến đây, hắn hít sâu một hơi, nơi này dù sao cũng không có người ngoài, trước xem nha đầu này muốn giở trò gì đã, vì vậy hắn bò tới. Thấy tử thủ Đức ngoan ngoãn bò tới dưới chân mình, Đắc Kỷ cười khanh khách, nâng chân đạp ở trên đầu hắn, đang nghĩ, bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ hơi ngước đầu, bởi vì mặc cung trang, chân lại nhấc cao, ở góc độ này, hắn có thể nhìn thấy một đôi chân dài miên man, trắng noãn, cân xứng đến hoàng mỹ của Đắc Kỷ. Đáng tiếc bởi vì góc độ, Đắc Kỷ lại đang ngồi, nên không thể nhìn thấy khu vực huyền bí kia, nhưng chỉ bấy nhiêu, đã đủ làm cho lao thủ bụi hoa như Hồ Nguyên Vũ hô hấp đồn dập. Đắc Kỷ rất tùy ý ngồi ở trên ghế, cũng không có chú ý tới động tác của Hồ Nguyên Vũ, tay trắng nhẹ nhàng gõ bàn, sau đó chậm rãi hỏi. Ngươi tên gì? Nàng trước thử xem hiệu quả của thiên phú thần thông, nếu đối phương xuất hiện tình huống dãy dụa không trả lời, thì kia chính là điểm mấu chốt. Không thể tùy ý xúc động, như vậy sẽ làm mị thuật mất đi hiệu quả, tử thủ Đức, ái phi, nàng hỏi chuyện này làm gì, đêm khuya thanh vắng, không bằng, phi. Đắc Kỷ tức giận đạp đầu Hồ Nguyên Vũ một cái mắng. Đúng là háo sắc thành tính, chẳng bằng với phu quân ta, tính cách ôn trọng, chính nhân quân tử. Hồ Nguyên Vũ. Phu quân ngươi thật tốt như vậy, sau đó đắc kỷ hỏi tiếp. Ngươi định xử lý bá ấp khảo như thế nào? Ánh mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe, hồi đáp. Tự nhiên là thả, bất quá còn không đợi hắn nói xong, đắc kỷ đã tức giận nói, lại sao lại thả, hắn có ý định cưỡng gian ta, ngươi lại thả hắn, ngươi có phải nam nhân hay không, nếu là phu quân của ta, bá ấp khảo nhất định sẽ chết rất thảm, Hồ Nguyên Vũ. Được rồi, phu quân ngươi là nhất, được chưa? Bất quá vẫn hơi nghi hoặc hỏi lại, vậy theo ý của Ái Phi, thì nên làm như thế nào, trong mắt đắc kỷ lấp lóe sát ý, tự nhiên là giết, tốt nhất nên tăng trì. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, chẳng lẽ đắc kỷ và bá ấp khảo có thù hận gì, nhưng vẫn nói. Nếu giết bá ấp khảo, chỉ sợ cơ xương sẽ không chịu ngồi yên. Đắc kỷ cười lạnh lùng, như vậy không phải càng tốt, Tây Kỳ và thương đánh càng kịch liệt, bản cô nương càng vui, hiện lại, tử thủ đức đã bị mị thuật của nàng khống chế, nên cũng không sợ nói lỡ miệng cái gì. Hồ Nguyên Vũ xem như đã hiểu nguyên nhân đắc kỷ hố chết bá ấp khảo, sau đó nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt sắc lạnh hỏi đến chính đề. Vì sao ngươi lại đặt tên cung điện của ta là Thanh Khâu Cung? Hồ Nguyên Vũ cười cười. Như vậy không phải sẽ để Ái Phi cảm giác quen thuộc, giống như về tới tổ địa của cửu vĩ yêu hồ tộc sao? Thân thể đắc kỷ chấn động, đang định nói gì, đột nhiên cảm nhận được chân phải của mình bị nắm, bị một bàn tay từ từ vuốt lên, ngươi, đắc kỷ giật nảy mình, đang định đạp đối phương ra, nhưng phát hiện cả người không còn chút sức lực, thánh khí, thánh hồn đều bị giam cầm. Đắc kỷ quá sợ hãi, vội vàng điều động âm dương tạo hóa kinh, nhưng không biết vì sao, âm dương tạo hóa kinh trước giờ tuân thuận, gợi, hiện lại không vận chuyển được. Ngươi làm gì, ngươi không trúng hồng nhãn mê hồn của ta. Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, một tay nắm lấy chân ngọc của đắc kỷ, một tay không ngừng vuốt ve, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi như ngọc, để hắn mê luyến không thôi, tiểu hồ ly, chỉ bằng chút đạo hành của ngươi, cũng muốn khống chế quả nhân, vừa nói, Hồ Nguyên Vũ vừa hôn lên chân đắc kỷ, ân, thật thơm, hắn không khỏi le lưỡi liếm mấy cái, đắc kỷ sợ thật sự, cả người run rẩy vì kinh hoàng, đầu óc bị sợ hãi chiếm cứ, tắp bắp nói. Ngươi làm gì, mau thả bổn cô nương ra, không được liếm. Nàng vung chân muốn đạp Hồ Nguyên Vũ để bỏ chạy, nhưng hiện lại cả người suy yếu vô lực, giống như thiếu nữ phàm nhân, làm sao chống cự được. Tiểu hồ ly, không cần chống cự, từ từ quả nhân sẽ để ngươi dục tiên dục tử, ha ha ha, Hồ Nguyên Vũ cười đắc ý. Chương 1575, nhìn, chưa gì đã khai sạch. Đắc kỷ nghe vậy vùng vẫy càng kịch tiệt, lúc này đây tất cả kiêu ngạo, tất cả tự tin đều biến thành sợ hãi và hối hận. Nàng nghĩ tới nếu chẳng may mình thật ti rinh, như vậy còn mặt mũi gì đi gặp hắn. Vì vậy nàng bất chấp tất cả hét toáng. Không được chạm vào ta là người của Âu Cơ Thánh Tôn, nếu ngươi dám động đến ta, Thánh Mẫu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, Hồ Nguyên Vũ dừng động tác, nghi hoặc hỏi, là Âu Cơ Thánh Tôn phái ngươi tới. Thấy hắn dừng lại, đắc kỷ thở dài một hơi, lúc này nàng còn hơi sức đâu để ý tới nhiệm vụ, giữ trong sạch mới trọng yếu. Hơn nữa chuyện này tất cả là tội của Thánh Mẫu, lại để con dâu như mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Hồ Ti này sinh ra cảm giác bất mãn với Âu Cơ Thánh Tôn. Đắc kỷ vội vàng nói, đúng vậy, là Âu Cơ Thánh Tôn phái ta tới, chỉ cần ngươi không động vào ta có thể nghe lệnh của ngươi làm việc, ngươi muốn ta chết ta cũng nguyện ý. Nói đến đây nàng đã rơi lệ, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được, nha đầu kia là khóc thật. Tuy có chút không nỡ, nhưng vì để đắc kỷ nhớ lâu, về sau không được làm những chuyện hồ đồ chủ quan như vậy, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Hồ Nguyên Vũ cũng nghi hoặc hỏi. Lúc trước ngươi không phải luôn mồm nói phu quân mình thế này thế kia sao? Phu quân của ngươi là ai? Nói ra, biết đâu chừng quả nhân sẽ nể mặt hắn mà bỏ qua. Đắc kỷ im lặng, giống như đã nhận mệnh, hắc hắc, một tiểu hồ ly xinh đẹp như ngươi rơi vào trong tay. Ngươi nghĩ thiên hạ có nam nhân nào sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi là xem thường năng lực kia của ta, hay xem thường mị hoặc của mình? Đắc kỷ biến sắc, chính bởi vì nàng biết mị hoặc của mình, cho nên mới sợ hãi tuyệt vọng. Nhìn thấy tay Hồ Nguyên Vũ tiếp tục sờ lên đùi mình, đắc kỷ tuyệt vọng nhắm mắt, hai hàng thanh lệ tuôn rơi, cho dù đến thời khắc này, nàng cũng không nói tới Hồ Nguyên Vũ, nàng sợ về sau tử thủ đức sẽ dùng chuyện này đã kích người yêu của mình, nhìn, chưa gì đã khai sạch. Bất quá Hồ Nguyên Vũ có thể hiểu vì sao Đắc Kỷ lại như vậy, lòng có chút ấm áp, bởi vì ở trong tâm nàng, Trinh Tiết quan trọng hơn tất cả. Đắc Kỷ nhìn Hồ Nguyên Vũ, lòng còn sợ hãi nói, thấy Hồ Nguyên Vũ im lặng, Đắc Kỷ tưởng hắn không tin, vội vàng thề thốt. Ta có thể dùng thiên đạo thệ ngôn thề, ta thật không biết thánh mẫu an bài ta nhiệm vụ gì, bất quá nữ hoa của bàn cổ thánh địa lại có an bài, nàng muốn ta lẻn vào triều ca, tìm cách mê hoặc ngươi, từ đó phá hoại số mệnh của thương triều. Hồ Nguyên Vũ im lặng không phải không tin Đắc Kỷ nói, mà là hắn đoán được dụng ý của mẫu thân, có thể tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Đắc Kỷ, bất quá nha đầu này, ta có thể an tâm giao đại sự sao, để làm gì? Đắc Kỷ lắc đầu. Không biết, thánh mẫu không có nói, chỉ để ta tới triều ca. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ tiền biết nguyên do, ánh mắt có chút nhu hòa nhìn nàng, nhưng không biết vì sao, nhìn Đắc Kỷ như vậy, hắn càng thấy kích thích. Ta thật là tiện mà, đây là để nàng nhớ lâu không phải ta biến thái, là như thế. Hồ Nguyên Vũ tự nói với lòng, đồng thời đứng dậy, vung tay hất tấu chương, bút mực xuống, sau đó bế Đắc Kỷ đặt tên trên bàn, để hai chân nàng thõng xuống đất. Ở tư thế này, mu lồn của Đắc Kỷ vung cao, bộ ngực phập phồng vì phẫn nộ, để Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hít một hơi. Tuy Đắc Kỷ đã nhận mệnh, thậm chí nghĩ sau khi xong việc, nàng sẽ lập tức tự sát, nhưng khi tay hắn hất cung trang của nàng lên bụng, để lộ ra vùng âm đạo thần bí, nàng vẫn không nhịn được thốt lên, không. Hồ Nguyên Vũ nhìn khu âm đạo của Đắc Kỷ được một chiếc quần lót màu hồng nhạt che đậy, rất kín đáo, không có một sợi tông tơ nào to ra, nhìn đẹp không sao tả xiết. Dương vật hắn giật giật lên vì kích thích, Hồ Nguyên Vũ đưa miệng cạp vào hắn nàng, Đắc Kỷ bị bất ngo cong người giãy giụa. Không, ngươi giết ta đi, nhanh giết ta. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, cái miệng quái ác của hắn cứ vật vờ trên mu lồn nàng, làm Đắc Kỷ uốn éo thân mình, hơi thở như muốn đứt hơi, hàm răng đã sắp chắn nát, nàng thiều thào không, súc sinh, mau tránh xa ta ra, hu hu, nghe Đắc Kỷ khóc lóc cầu xin, Hồ Nguyên Vũ giống như phát điên, bú nút bướng nàng qua lớp quần lót mỏng manh, làm quần lót nàng ướt nhẹp, tuy trong lòng Đắc Kỷ ngàn không muốn, vạn không muốn, nhưng bản năng thân thể lại không phải là thứ nàng có thể khống chế, huống hồ hiện. Lại thánh lực và thánh hồn bị phong tỏa, nàng muốn khống chế cũng không được. Chẳng mấy chốc âm dịch của nàng ra tai tán, bỗng nhiên hai chân Đắc Kỷ kẹp chặt đầu Hồ Nguyên Vũ, mông nàng nay cao tên, tay đẩy đầu hắn ra hét tên. Ôi! Không, giết ta, tránh xa ta ra, hu hu. Người nàng hãy lên, bất động vài giây rồi rơi xuống mặt bàn giật giật vài cái nữa, Hồ Nguyên Vũ biết nàng đã ra, mắt nàng nhắm nghiền. Hai hàng thanh lệ bất tri bất giác chảy xuống, thật thơm, Hồ Nguyên Vũ trường người lên, thì thào bên tai nàng, thân thể cường tráng rừng rực lửa tình của hắn áp sát vào người nàng, hai tay gạt cung trang qua một bên, không ngừng xoa nắng bầu vú một cách điêu luyện, ôi! Không, dừng lại, buông ta ra. Đắc Kỷ phản ứng một cách yếu ớt, hơi thở hắn nóng hổi phả vào gáy nàng, những ngón tay đang chụp lấy hai núm vú nàng mà vê kia, khiến nàng bủng rủng cả người, phu quân, cứu thiếp. Nàng lại không kìm được trên khẽ, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ quái dị, này có phải là tự mình cắm sừng mình không? Hồ Nguyên Vũ cảm thấy như vậy đã đủ, nếu quá nữa, chỉ sợ sẽ lưu lại bóng ma trong lòng Đắc Kỷ. Chương 1576, phu quân, thật là chàng sao? Hắn ngồi dậy, đồng thời kéo Đắc Kỷ ngồi dậy theo, Đắc Kỷ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt căm hận, không biết đối phương lại đỡ trò gì. Nhưng nháy mắt sau, hai mắt nàng trợn to, đầu tiên là khó tin, sau đó biến thành mừng rỡ, cuối cùng là xấu hổ và tức giận, liên tục đấm vào ngực hắn. Đáng ghét, chàng đáng ghét, hu hu, thiếp hận chàng, khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ đã khôi phục bình thường, còn tản ra khí tức của âm dương tạo hóa kinh, vì vậy Đắc Kỷ lập tức nhận ra, mà lúc này nàng cũng minh bạch vì sao thánh mẫu lại để nàng tới triều ca. Hồ Nguyên Vũ để cho nàng đánh một lúc, sau đó ôm nàng vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc của đối phương, ôn nhu nói, Đắc Kỷ, phu quân rất nhớ nàng. Đắc Kỷ thuận thế gục ở trong ngực hắn khóc nức nở, giống như muốn phát tiết toàn bộ ấm ức, sợ hãi vừa rồi ra ngoài. Qua rất lâu, Đắc Kỷ mới nín khóc, ngang đầu nhìn nam nhân mình ngày nhớ đêm mong ở trước mặt. Phu quân, thật là chàng sao? Thiếp không có nằm mơ, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì hơi tức giận trừng nàng một cái, lần này bỏ qua cho nàng, còn có lần sau, đừng trách phu quân thực thi gia pháp. Đắc Kỷ chuyển buồn thành vui. Cười ngọt ngào. Phu quân thật tốt, phía dưới, dương vật hắn cọ sát liên tục lên mu lồn nàng, có thể rõ ràng cảm nhận được mu lồng nàng vung cao, mềm mại, ấm áp, còn có chút ướt át, có lẽ tiểu hồ ly này đã sướng nên nước ra rất nhiều. Hai chân nàng quật lấy người hắn, hắn cởi phăng cung trang của nàng ném vào góc phòng, áp sát ngực mình vào ngực Đắc Kỷ, lưỡi xoắn lấy lưỡi đối phương, kế đến hắn hôn dần xuống bụng, làm nàng quằn quại vì cái lưỡi quái ác của hắn, miệng không ngừng rên lên ú ư. Ôi trời ơi, phu quân, Hồ Nguyên Vũ ngậm vú nàng nút nhẹ nhẹ, hắn thấy Đắc Kỷ nấc lên u. Khi hắn vừa ngậm vào, nàng nổi da gà khi cái lưỡi điệu nghệ của hắn di chuyển trên vú, dần dần lưỡi hắn di chuyển lên cổ Đắc Kỷ, bất ngờ hắn cắn vào tai nàng, làm nàng co rúm người lại, miệng hít hà rên lên liên tục. Phu quân, nhục, ân, chàng thật xấu. Thanh âm quả thật không khác gì tiếng trời, quá ngọt, quá mị. Không hổ là hồ ly tinh, lưỡi hắn lần vào trong miệng Đắc Kỷ, ngọ quậy liên tục để tìm xoắn lấy lưỡi nàng, mới đầu nàng còn ngượng ngùng né tránh, nhưng dần dần thân thể nàng thả lỏng, cuối cùng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay xinh xắn đang vào tóc hắn kéo đầu hắn xuống. Chục chục. Lưỡi hắn và nàng xoắn lấy nhau, thân thể hai người như muốn hòa nhập làm một, Hồ Nguyên Vũ hôn dần xuống cổ Đắc Kỷ, tay hắn mở cái yếm màu hồng phấn, bầu vú trắng ngần, đầy đặn. No tròn của nàng dần hiện ra, làm Hồ Nguyên Vũ ngây ngất sung sướng, đây chính là tiểu hồ ly mà hắn muốn được gặp nhất nha, hừ, nếu không phải ta, thì không biết hiện lại trên đầu đã bị nàng cắm bao nhiêu cái sừng rồi. Đắc Kỷ xấu hổ cúi đầu, thần sắc có chút ủy khuất, nước mắt rưng rưng. Nàng có biết nước trong cung sâu như thế nào không, thiên hạ lại có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ không? Lại dám lẻn vào cung, nếu gặp cường giả chân chính, lấy chút đạo hạnh của nàng. Có thể bảo vệ được mình sao, còn chưa nói hết câu, Hồ Nguyên Vũ sớm kìm nén dục hỏa nãy giờ, đã không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át kia. Hắn dùng hai tay giữ chặt đầu nàng lại, dùng lưỡi tách hai bờ môi, thân thể ép lên người nàng, phía dưới dương vật cọ sát liên tục vào âm đạo của Đắc Kỷ, làm nàng thở hổn hển. Phu quân, đáng ghét, Đắc Kỷ ủy khuất nói. Người ta vốn không muốn vào cung, nhưng thánh mẫu hạ lệnh, thiếp làm sao dám trái. Nàng dù sao cũng là mẹ chồng, thiếp trái ý chí của nàng, về sau còn làm sao sống. Hồ Nguyên Vũ thở dài, sau đó ôm nhu nói, tay hắn vạch đáy quần lót màu hồng qua, ngón tay tách vào kích thích lấy âm hạch, khe tồn ướt nhẹp, mồng đốc cũng nhanh chóng nhô tên cưng cứng. Ôi y y, đừng, khó chịu, hơ. Đắc Kỷ rên rỉ. Càng lúc âm đạo nàng càng ướt hơn, trơn nhầy nhụa, một mùi xạ hương đặc trưng quanh quẩn, thơm ngát cả ngự thư phòng. Cơ thể nàng căng cứng, đôi môi xe lại, hơi thở gấp gáp nóng hổi, Hồ Nguyên Vũ cúi đầu xuống, há mồm đánh lưỡi liếm ngay vào vùng bẹn trắng hồng, sau đó lè lưỡi tiến vào lỗ âm đạo đang hé mở của Đắc Kỷ mà rà, ngoáy liếm dâm thủy đang rịn ra, hai mép âm hộ của nàng bị liếm thì càng mọng đầy, Hồ Nguyên Vũ hết liếm rồi lại thọc lưỡi vào lỗ lồng trinh nguyên của nàng, làm Đắc Kỷ bị kích. Thích cực độ, dâm khí chảy ra bất tận, sướng, sướng, quá, phu quân. Nàng như bị thôi miên, tay chân ngượng ngập, làm cho không cử động nổi, dù hiện lại tất cả phong cấm đã được giải trừ. Ngực nàng phập phồng thở gấp, dưới khe âm đạo thì dâm khí cứ rịn ra. Lồng nàng trắng hồng, rất ít tông, hơn nửa tông còn chưa đen tuyền, khá mịn màng, giống như thiếu nữ mới lớn, nhìn sạch sẽ mà kích thích. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống liếm lên mớ lông thưa mịn màng của nàng, hắn liếm ướt đám lông thì liếm luôn vào hai gò mu, liếm rồi hung, nhay rồi cắn. Bốn nút liên hồi. Chốc chốc lại há miệng ngậm lấy hạt le nhô ra, sau đó hút mạnh, hơ, mỗi lần như vậy, Đắc Kỷ đều không nhịn được quằn quại rên rỉ, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy thì đắc ý, còn không chinh phục được tiểu hồ ly ngươi. Bị kích thích dữ tợn, nàng đột ngột nhổng mông lên, vô tình khiến cái hộp le bị đội ra, Hồ Nguyên Vũ càng có điệp dây cho nó sưng mọng lên chút nữa. Thỏa thể bốn nút chùng chục dưới háng, Hồ Nguyên Vũ đưa lưỡi liếm sâu vào dâm khí bên trong. Đá đầu môi vào hai bên gò mu kích thích nàng từng đọc sướng khoái. Hết đợt khoái cảm này, đến đợt khoái lạc khác, nàng trân mình hãy mông lên sát mặt hắn, tạo không gian để cho cái lưỡi kia sục sạo, lưỡi của Hồ Nguyên Vũ le dài ngọ ngoậy như con rắn, trà tới đâu thì nàng rùng mình tới đó. Chương 1577, Hồng Hoàng của Đắc Kỷ. Hứ, hứ, sướng, sướng, chỗ đó, đó, chàng, chàng, nhanh, nhanh, nút, nút mạnh, lên, nhanh. Hứ, thiếp sướng, hát. Mút chán chê, Hồ Nguyên Vũ rời khu âm đạo của Đắc Kỷ, kéo nàng ngồi dậy, cầm dương vật to đài kê ngay đôi môi đỏ mọng kia. Đắc Kỷ mị nhãn như tơ, hơi thở gấp gáp, nhìn thấy cự vật khủng bố kia, dù hồ ly lấy mị diễm nổi danh, cũng có chút giật mình hoảng sợ, vô ý thức cúi đầu nhìn âm đạo trắng hồng, lông tơ thưa thớt của mình, thứ này, thật có thể nhét vào trong người mình sao? Đắc Kỷ, giúp phu quân một chút. Đắc Kỷ đỏ mặt, nhưng thân là cửu vĩ yêu hồ tộc, thiên phú về chuyện này rất cao, lại thêm ký ức của hóa thân, vì vậy miệng nàng từ từ hé ra, khúc thịt gân quốc của Hồ Nguyên Vũ mất dần từ từ ở trong cái miệng xinh xắn của nàng. Chục chục. U. Đắc Kỷ, thật sướng. Nhìn thấy phu quân thoải mái, Đắc Kỷ có chút đắc ý, lấy ra toàn bộ kỹ năng trời sinh của cửu vĩ yêu hồ tộc phục vụ hắn. Chỉ mấy phút, Hồ Nguyên Vũ đã không chịu nổi, vội vàng lấy dương vật ra khỏi miệng nàng. Hắn cảm thấy nếu lâu thêm chút nữa, mình sẽ đầu hàng mất. Lúc này bản chất hồ ly của Đắc Kỷ cũng bộc lộ, ánh mắt mị hoặc, có chút khiêu khích, mời gọi, lo lắng, nhìn hắn. Đắc Kỷ rên rỉ khi dương vật của hắn đang từ từ căng lỗ lồn của nàng mà chui ra chui vào. Thật sướng, hơ, cảm giác này, hơ, phu quân, yêu thiếp. Đắc Kỷ, âm đạo của nàng thật chặt, hơ, còn thơm nữa, quá sảng khoái rồi, phực. Dương vật của hắn phá tan trở ngại, đi vào tận đáy tử cung của nàng, âm dịch tràn ra, kèm theo còn có giọt giọt máu tươi nhỏ xuống tấm lụa trắng. A, càng đáng ghét nhất là, nàng không biết từ đâu lấy ra một mảnh lụa trắng, nhẹ nhàng trải ở trên mặt bàn. Quả thật là mê chết người không đền mạng mà. Hồ Nguyên Vũ giống như thú hoang gầm lên, đẩy nàng nằm xuống bàn, cầm dương vật miết từ âm hạch của nàng xuống hậu môn rồi ngược lại, làm thân thể Đắc Kỷ giật giật, hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở như đứt đoạn, dâm thủy lai láng, miết vài cái nữa, Hồ Nguyên Vũ liền gài dương vật vào ngay ngọc môn quan của nàng, sau đó từ từ đẩy dương vật vào, hai bờ môi âm đạo đỏ hồng của nàng dần dần tách ra, cực kỳ khó khăn ôm sát dương vật hắn, chỉ nghe nàng rên nhẹ. A, đau. Âm đạo trinh nguyên của nàng co thắt liên tục như chặn lại ông khách lạ không muốn tiếp nhận, nhưng càng co thắt nàng và hắn càng sướng, hắn chồng lên đặt vào môi nàng một nụ hôn, tay thì nhào nặng hai vú của nàng, theo cơn sướng, nàng bắt đầu sàn mông lên như thể muốn dương vật của hắn vào sâu hơn nữa, Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, bắt đầu động tác ra vào. Ót ót ót. Ôi, hơ, Hồ Nguyên Vũ ôm nhu an ủi, cúi xuống ôm chặt lấy nàng, từ từ nhích tới. Đắc Kỷ có thể rõ ràng cảm nhận được dương vật nóng bỏng của hắn đang ấn sâu vào lồn mình. Nàng theo bản năng hơi vùng vẫy cố khép đùi lại. Đau, phu quân, đau quá, Đắc Kỷ đau đến muốn ngất lịm, cái cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời, cho dù đạt tới thánh cảnh cũng không dễ dàng bỏ qua được. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được đầu dương vật đang bị lồn nàng thích chặt, cảm giác thật sướng, tê dại. Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn hít, để âm đạo nàng từ từ thích ứng. Qua một lát, Đắc Kỷ đã hết đau, mông hơi nhúc nhích một chút, hắn vùi mặt vào cổ nàng, ôm lấy lưng nàng, dướng mình thúc vào háng nàng một cách vội vã. Ôi, a, a. Đắc Kỷ rên rỉ, Hồ Nguyên Vũ thì nhịp xuống háng nàng những cú ngắn và nhẹ. Nàng cắn răng chịu đựng dương vật to tướng đang sồn sột ra vào ở trong tồn mình, cũng may nhờ âm dịch chan chứa, lại thêm sức chịu đựng của thánh giả mạnh mẽ, nên hắn cũng trơn tru. Dần dần những xung động nhịp nhàng ấy tạo nên một cảm giác lạ lẫm tê mê xâm chiếm vùng háng và lan tỏa khắp cơ thể nàng, sau cú đau xé người, giờ đây cái đó đang làm nàng có cảm giác là lạ, cứ nhồn nhột râm ran cả người. Mỗi khi hắn dấn sâu vào, chạm lên cổ tử cung, nàng cứ quýu cả người lại, a, thật sướng, cảm giác cửa mình đang bị căng rộng ra, vật ấy đang chạy trong đó sang sật. Nàng đờ cả người khi nhịp đập của hắn nhanh lên, cảm giác tạ tẩm lần đầu tiên được nếm trải này làm nàng mê muội. Đắc Kỷ cảm thấy thân thể đang trôi bồng bềnh, dập đềnh lên xuống như người say rượu, dương vật ra vào càng lúc càng nhanh hơn, lúc nông lúc sâu, vừa nhịp nhàng vừa mạnh mẽ, khai phá cái nơi sâu kín của nàng. Nàng ửng ngửi lên, thở dài ra thành một tiếng rên khoan khoái. Gian chân rộng, người nàng như rơi vào trạng thái không trọng tượng, cứ mê đi trong sự hân hoan đang đần đần dâng lên. Đầu óc nàng nhẹ bằng, không còn cảm giác về thế giới xung quanh nữa. Hồ Nguyên Vũ cũng rất sướng, tràn đầy hưng phấn, tay hắn luồn xuống dưới lưng, ôm cứng lấy thân mình nàng. Hắn ép bộ ngực vạm vỡ lên đôi vú tròn căng núng nính của Đắc Kỷ, rồi nhịp những cú đều đặn xuống háng nàng, đôi chân nàng đang dang rộng, lồng nàng trở nên trơn ướt. Những cú dập của hắn nhanh dần, dương vật thuộc trong lồng nàng phát ra những tiếng nhép nhép, làm hắn thấy sướng tê cả người, âm đạo nàng trơn và nóng, tất cả đều quá tuyệt vời. tiểu hồ ly thật đáng yêu, hắn ôm chặt nàng, vừa dập xuống hắn vừa sung sướng trong cơn hoang tác. Những tiếng nhóp nhép phát ra do dương vật hắn thụt ra thụt vào trong lỗ tồn ướt nhẹp làm cả hai thích thú. Hắn ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mê hồn của Đắc Kỷ, mắt nàng nhắm nghiền, thỉnh thoảng nghe nàng lên rỉ. Ư, hự. Đắc Kỷ đẹp quá, ngắm nhìn khuôn mặt hoàng mỹ kia, trong khi vẫn đều dập xuống hắn nàng, hắn thấy sung sướng vô cùng, hắn ghé miệng hôn, Đắc Kỷ hé môi, lưỡi hắn lùa vào trong miệng nàng xoắn xuýt. Vòng tay hắn siết chặt, hắn ép sát miết lên mu lồn nàng. Chương 1578, tin đồn nổi lên. Sự đê mê làm Đắc Kỷ ưỡn mông lên một cách vô thức. Nàng vòng tay ôm ghi lấy tấm lưng của phu quân, thấy Đắc Kỷ hưởng ứng, hồ nguyên vũ trở nên cuồng nhiệt hơn, nhịp dập mỗi lúc một nhanh và mạnh làm nàng choáng váng. Dương vật của hắn cứ sầm sập đâm vào, người nàng cứ nảy lên sau mỗi phát dập xuống của hắn, dương vật hắn cứ trơn trượt ở trong âm đạo nàng. U, hự, hự, nàng suýt xoa rên lên thành tiếng. Người nàng nảy lên bần bật trên bàn, càng cộng hưởng thêm nhịp dập xuống của cái chày kia, nàng oằn người thở dốc, những tiếng u, hu, chốc chốc lại bật lên vì những cú dập mạnh thốn người, Hồ Nguyên Vũ vẫn cứ tiếp tục công việc, rồi cơn sướng đã lên đến đỉnh điểm, hắn hét lên. Đắc Kỷ, ta ra đây. Ân, vào trong thiếp, cho hết thiếp, thiếp muốn sinh tiểu hồ ti cho chàng. Đắc Kỷ cũng hét lớn, nàng đu cả người lên thân hắn, người nàng căng cứng, bất động vài giây, hắn biết nàng đang đến cực khoái. Hắn cũng không thể giữ được vì âm đạo nàng siết dương vật hắn quá chặt, hắn rùng mình phóng từng đợt tinh khí nóng hổi vào tận ngóc ngách trong âm đạo, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, lại thêm địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Thương Triều và Tiệt Giáo tự nhiên phải lợi dụng điểm này. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, Cơ Gia và Thái Gia nhất định sẽ tìm bọn hắn hợp tác. Mà Cơ Gia và Thái Gia bị đuổi giết, phải trốn về Hoàng Thổ Tinh Vực, Cơ Xương vẫn lạc, đại sự như vậy. Cho dù xiển giáo ra sức phong tỏa, cũng không cách nào che giấu quá lâu. Chỉ gần tháng sau, tin tức này đã truyền khắp tiên ma nhị giới, khiến cho vô số thế lực chú ý, đều ẩn ẩn cảm nhận được, một cơn phong bão to lớn sắp càn quét toàn bộ Bắc Phương tiên giới. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ và Đắc Kỷ ở trong ngự thư phòng ân ái mặn nồng, thì Bắc Phương tiên giới cũng âm thầm nổi lên cuồng phong bão vũ, thậm chí ngay cả đại thiên giới cũng bị tác động. Có người cảm nhận được khí tức của Thánh Tôn Giao Phong lan tràn trong tinh không? Theo Hồ Nguyên Vũ bí mật truyền tin tức cho Kim Linh Thánh Mẫu, Tiệt Giáo liền triển khai hành động, liên tục phái ra cường giả xuất phát tới Tây Kỳ, âm thầm cứu đi tộc nhân của Cơ Gia và Thái Gia, sau đó bí mật đưa về Triều Ca. Thương Triều và Tiệt Giáo không phải thiện nam tín nữ gì, huống hồ cùng Cơ Gia và Thái Gia lúc trước còn là đối thủ một mất một còn, giữa hai bên thù hận cực sâu. Cứu tộc nhân của Cơ Gia và Thái Gia không phải vì lòng tốt, mà là ngăn không cho xiển giáo nhổ cỏ tận gốc, ngày sau tất ủ thành đại họa, hay là muốn mượn những tộc nhân này, cùng đám người Thái tự thương nghị hợp tác. Đối với chuyện này, xiển giáo cũng cho ra một lời giải thích hợp lý. Thứ nhất, sự tình bá ấp khảo nửa đêm lẻn vào chỗ ở của Tô Quý Nhân còn chưa được làm rõ, nhưng thiên tử đã hạ lệnh giết hắn, còn lấy thịt làm thành nhân bánh ban cho Cơ Xương ăn, đây là hành vi bất nhân. Thiên tử vô đạo, đáng bị lên án. Thứ hai, Cơ Xương vì báo thù cho con, nên nhịn nhục ăn bánh, sau khi rời Triều Ca, một đường trở về Tây Kỳ, nhưng bị thái tử, cấu kết với cường giả thần bí, nghi ngờ là tín đồ tà thần phục sát phu quân, mưu đoạt quyền lực, Cơ Phát cũng có khả năng là bị chính mẫu thân mình sát hại, cho nên xiển giáo mới phát binh trấn áp, nhưng không biết vì sao thái tử và một số cường giả Cơ Gia bị nàng khống chế sớm biết được tin tức, kích hoạt trận pháp hầu phủ. Lui về đánh chiếm Hoàng Thổ Tinh Vực, tử thủ. Không ra. Về vấn đề này, xiển giáo có chôn xuống bẫy rập rất lớn, đó là thái tử cấu kết với cường giả thần bí, nghi ngờ là tín đồ tà thần, khống chế cường giả Cơ Gia. Như vậy về sau, cho dù cường giả Cơ Gia và Thái Gia lên tiếng thanh minh, bọn hắn cũng có thể nói những người này sớm bị thái tử khống chế, hoặc là tín đồ tà thần thành công chinh phục được Đắc Kỷ, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa. Một kiện đạo khí trung phẩm ảo ảnh Thiên Châu. Thanh âm có chút ghen ghét của Tử Trúc hợp thời vang lên, Hồ Nguyên Vũ đã quen thuộc, nên không rảnh để ý. Từ khi nha đầu này biết mình bị Âu Cơ Thánh Tôn lừa, muốn hóa hình phải cần Hồ Nguyên Vũ tập hợp đủ bản nguyên thiên đạo, để âm dương tạo hóa tháp biến thành tạo hóa tiên khí chính thức, thì giống như thay đổi một người, cả ngày hờn dỗi, càng thích đùa quái ác, những địch nhân bị Hồ Nguyên Vũ bắt vào, hầu như đều khó thoát cảnh bị nàng dằn vặt để trút giận. Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể thở dài, thỉnh thoảng an ủi nàng, nói mình sẽ nhanh chóng giúp nàng tái tạo nhân thể, tử trúc mới dịu xuống. Âm đạo nàng như biết được điều đó, nên càng co bóp dữ dội hơn, hút hết những gì từ dương vật hắn phóng ra, người nàng giật giật, mặt nàng đỏ ngất, ngực nàng đầy những đốm đỏ. Hắn nằm phục lên người nàng, sung sướng như đang tan chảy vào từng huyết mạch của nàng và hắn, âm dương tạo hóa kinh lập tức vận chuyển, tu vi của Đắc Kỷ giống như ngồi hỏa tiễn tăng lên, thiên thánh hậu kỳ, thiên thánh đỉnh phong, diệu thánh sơ kỳ, diệu thánh trung kỳ, diệu thánh hậu kỳ mới dùng lại. Về phần Hồ Nguyên Vũ, không có tăng lên một chút, ngược lại bản nguyên thiên đạo còn suy giảm, cần hắn tập trung tu luyện bổ sung lại. Hồ Nguyên Vũ khóc không ra nước mắt, đây là thải bổ chứ song tu nổi gì. Hơn nữa về phần vì sao thái tử sớm biết được tin tức xiển giáo thảo phạt, thì có rất nhiều tin đồn, nhưng để người chú ý nhất là thiên tử thầm si mê nhan sắc của thái tử, bị nàng mê hoặc, cả hai sớm đã tằng tiệu với nhau, nên thiên tử vận dụng mạng lưới tình báo của mình, sớm chỉ điểm thái tử. Nhưng tin đồn này tự nhiên bị phản đối, nói nếu thiên tử và thái tử có qua lại, thì lại sao lại giết bá ấp khảo, này không phải để hai người mâu thuẫn sao? Chương 1579, Trương Bách Nhẫn làm chủ Tây Kỳ. Khi lời phản bác như vậy vang lên, sẽ có người cố ý tèo tái dư luận, nói cơ phát rất có khả năng bị chính mẫu thân mình giết hại, như vậy thiên tử vì nàng giết bá ấp khảo cũng chẳng có gì lạ. Cũng có lời đồn, nói bá ấp khảo chết là vì Đắc Kỷ cáo trạng với thiên tử, đòi chết đòi sống lấy lại danh dự, thiên tử vì chiều lòng nàng, nên mới giết bá ấp khảo, làm nhân bánh cho cơ xương ăn. Chuyện này vốn dĩ chỉ cần tỷ can đứng ra chứng thực, là hoàn toàn có thể thành lập, sẽ khiến thiên hạ chỉ trích, xiển giáo cũng đang chờ đối phương theo kế hoạch xuất hiện, nhưng đáng tiếc tỷ can sớm đã bị Hồ Nguyên Vũ ném vào âm dương tạo hóa tháp cho tử trúc dằn vặt, không thấy tỷ can đúng hẹn xuất hiện. Xiển giáo tự nhiên biết đối phương xảy ra chuyện, vì vậy lập tức thay đổi kế hoạch, nói tỷ can liên tục khuyên thiên tử không nên giết bá ấp khảo, nhưng thiên tử bị yêu hồ mê hoặc, không chỉ không nghe, còn moi thánh tâm của tỷ can luyện dược cho Đắc Kỷ, giúp nàng tăng cao tu vi. Chuyện này nói có chứng có cứ, gần một tháng qua, Đắc Kỷ vẫn luôn ở trong ngự thư phòng, đến nay chưa ra, rất nhiều người có thể làm chứng. Thứ ba, Trương Bách Nhẫn thân là nghĩa tử của Cơ Xương, thiên tư lại bất phàm, danh vọng to lớn, nay Cơ Xương vấn lạc, bá ấp khảo và Cơ Phát cũng chết thảm, Cơ gia bị thái tử khống chế, vì vậy hắn đứng ra kêu gọi các thế lực dưới trướng của Tây Kỳ, cùng nhau phát binh thảo phạt thái tử, báo thù cho nghĩa phụ Cơ Xương. Xiển giáo và các thế lực khác tự nhiên ủng hộ, tôn hắn làm minh chủ, thành tập tiên minh thảo phạt thái gia, thanh thế nhất thời có một không hai. Bất quá việc này cuối cùng lại bị trì hoãn. Cũng không biết là bởi vì hiện lại hoàng thổ tinh vực đã toàn diện mở ra đại trận, xiên giáo nhất thời không thể công phá, phải trì hoãn để chuẩn bị đầy đủ, hay thời gian liệp thú chi chiến đã đến gần, đám người Trương Bách Nhẫn phải xuất phát tới Tataru Thâm Uyên tham gia trận sẵn thú ý nghĩa phi phàm này. Cho đến hiện lại, chỉ có năm thiên kiêu tu thành chư thiên phong thần kinh mà mọi người biết rõ, là Hồ Nguyên Vũ, hay Phong Đô, Zeus và Trương Bách Nhẫn. Trừ Phong Đô chủ yếu là tạo tác dụng kiềm chế hay ở ma giới, thực lực và danh vọng yếu nhất, hầu như không có khả năng tranh đế vị, thì bốn người còn lại, ai cũng là nhân tuyển thiên đế sáng giá, sau lưng đều có thánh tôn và rất nhiều thánh địa ủng hộ, mà trong bốn người này, thực lực và danh vọng của Hồ Nguyên Vũ lại lớn nhất, hầu như áp đảo ba người còn lại, vì thế trận liệp thú chi chiến này, ý nghĩa mới trở nên phi phàm. Tà thú trong Tataru Thâm Uyên là do dị lực của tà thần, kết hợp với thiên địa linh khí lâu ngày hóa thành, tu vi yếu nhất cũng đạt tới bán thánh, càng xuống dưới thực lực càng mạnh, chí thánh cũng không phải hiếm. Lúc này Khương Văn Sắc ôm nhu hỏi. Phu quân, chàng chuẩn bị đi Tây Phương Tiên Giới tham gia liệp thú chi chiến sao, cho nên theo thời gian liệp thú chi chiến tới gần, sự tình ở Bắc Phương Tiên Giới ít được người để ý hơn, tất cả đều đưa ánh mắt về phía Tây Phương Tiên Giới. Trong ngự thư phòng, nhìn ba mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, da mặt còn đỏ ửng chưa tan phía dưới, Hồ Nguyên Vũ có chút đắc ý cười ha hả. Thấy hắn cười, Khương Văn Sắc, Hoàng Phi Yến, Đắc Kỷ càng thẹn thùng hơn, nghĩ tới mấy ngày qua bốn người điên loan đảo phượng, khuôn mặt cả ba nàng không khỏi đỏ bừng. Mới đầu chỉ có Hồ Nguyên Vũ và Đắc Kỷ, nhưng sau đó theo tin đồn lan tràn, Khương Văn Sắc và Hoàng Phi Yến liền nhịn không được tới hỏi thăm, liền bị Hồ Nguyên Vũ bá đạo giữ lại, Hành quyết lại chỗ, loại tà thú này không có thần trí, chỉ có bản năng săn giết, một khi số lượng đủ nhiều, bọn nó sẽ phá phong ấn lao ra ngoài Tataru thâm uyên, thôn phệ bất cứ sinh linh gì mà chúng nhìn thấy. Vì vậy cứ cách một đoạn thời gian, tiên giới sẽ tổ chức liệt thú chi chiến một lần, hơn nữa thú nguyên của tà thú có giá trị cực lớn, có thể luyện hồn, luyện thể, tăng cao tu vi, còn là nguyên liệu chính ủ ra quỳnh tương, nên ngày liệt thú chi chiến, được chư tôn chọn ở trước khi đại hội bàn đào mở ra, săn giết tà thú, thu lấy càng nhiều thú nguyên, không chỉ thể hiện thực lực cường đại, ở trên đại hội bàn đào có được vị trí tốt, lấy được càng nhiều bảo vật, còn là vì chúng sinh trừ hại, được vạn tộc kính ngưỡng, đây là thể hiện của danh vọng. Nhất là lần này, liệt thú chi chiến có cả ma giới tham gia, lại liên quan đến đế vị, cho nên càng được các thế lực trọng điểm chú ý, hầu như áp đảo những sự tình khác. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Ấn, thời gian cũng không còn sớm, sau khi tuyên bố bế quan, ta sẽ xuất phát. Hoàng Phi Yến nói. Phu quân, tuy liệt thú chi chiến nghiêm cấm tu sĩ chém giết nhau, nhưng không thể không đề phòng phe phái lục tộc và phe phái trung lập bí quá hóa liều, chàng nhất định phải cẩn thận. Đắc Kỷ gật đầu, đúng vậy, lão tặc Hồng Quân kia mặt ngoài đạo mạo, nhưng bản chất còn vô sĩ hơn cả lão gia Hỏa Long Quân, từ chuyện cơ xương vừa rồi có thể thấy rõ ràng, chàng nhất định phải đề phòng. Nghe Đắc Kỷ một lần mắng cả hai vị thánh tôn, Khương Văn Sắc và Hoàng Phi Yến đều xanh mặt, tá gan của nha đầu này không khỏi quá to rồi. Khương Văn Sắc nhắc nhở. Đắc Kỷ muội muội, về sau những lời như vậy ở trong cung nói thì không sao, nhưng ra ngoài nhớ phải chú ý, gọi ra tục danh của thánh tôn, bọn hắn sẽ sinh ra cảm ứng. Đắc Kỷ nắm lấy tay Khương Văn Sắc nũng nịu, Khương tỷ tỷ yên tâm, muội còn không ngốc như thế. Khương Văn Sắc mỉm cười vuốt đầu Đắc Kỷ, mấy ngày qua hợp tác chinh chiến, để tình cảm giữa các tỷ muội trở nên thân mật hơn. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi vui mừng, quỹ tích nhân sinh của các nàng xem như thay đổi rồi. Chương 1580, ân thị cầu kiến. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm một chút, sau đó căn dặn. Tuy hiện lại Trương Bách Nhẫn tập trung tĩnh lực cho liệt thú chi chiến, nhưng đám người Nguyên Thủy, Thượng Thanh sẽ không ngồi chơi, chờ liệt thú chi chiến bắt đầu, bọn hắn nhất định sẽ có hành động, lại thêm Ti Can bị ta giam giữ, đám tín đồ tà thần nói không chừng sẽ trả thù. Các nàng phải tùy thời chú ý, có chuyện gì thì cùng đám người Thương Giả, Cơ Tử, Kim Linh Thánh Mẫu, thương nghị đối sách, bọn hắn có thể tin được. Sau đó hắn lại căn dặn chúng nữ vài sự tình, chờ các nàng ghi nhớ rõ ràng, hắn mới triệu tập đám người Cơ Tử tới thương nghị. Dù sao sau hành trình liệt thú chi chiến, hắn còn phải về Nam Phương Tiên Giới khai mở tiên triều, ổn định thế cục bên đó, còn có sự tình thiên phạt phải xử lý. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào phân thân chú ý tình huống bên này, cũng không phải đám người Âu Cơ Thánh Tôn không muốn trực tiếp lấy thiên phạt giao cho Hồ Nguyên Vũ, để hắn cảm ngộ chư thiên phong. Thần kinh trọn vẹn, mà vì thiên phạt luôn đặt ở trong tiên hiền điện của hoàng tộc, lại liên kết với số mệnh của Tây Phương Tiên Giới, cộng thêm chúa tể thánh địa nhìn chằm chằm, các nàng muốn vô thanh vô tức lấy đi, kia là chuyện không thể nào, chỉ có Hồ Nguyên Vũ mới có thể làm được. Vừa nghĩ tới kế hoạch mà đám người mê pha kiến nghị với mình, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ tiền không nhịn được có chút đồn dập. Nam Phương Tiên Giới, Cổ Loa Thành, trong một ngôi biệt viện xa hoa, có mấy thân ảnh ngồi quay quần bên nhau, thần sắc ai nấy đều ngưng trọng, dù thân ảnh kia đã đi ra hư vô, nhưng vẫn rất mơ hồ, nhìn không thấy thực thể, giống như ở đó chỉ là một cái bóng. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, thanh âm khàn khàn, giống như từ trong hư vô vọng lại. Chư vị ngồi đi. Đa tạ thần sứ gật đầu. Tốt, đoạn thời gian này nhớ giám sát Tiên Ngọc chặt một chút, chủ thượng cần thể chất của nàng để thi triển một loại cấm chú, không thể để nàng rời tầm mắt. Bản tọa bởi vì một số nguyên nhân, không thể sớm ra tay, bằng không sẽ tiết lộ thiên cơ, chỉ có ở lúc đại sự bắt đầu, mới có thể xuất hiện. Tuân pháp chỉ. Đám người Triệu Vương cung kính thi lễ, sau đó ngồi về vị trí. Không cung kính không được, bởi vì mỗi một vị thần sứ, tu vi đều đạt tới thánh tôn cảnh. Thần sứ nhìn một người mặc hắc bào ở bên tay trái, nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị như thế nào rồi? Thanh âm của hắn có chút lạnh, nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống, xuất hiện nhiều bông tuyết bay phất phới ở trong phòng. Chỉ là một tia cảm xúc bộc lộ, cũng có thể làm cho quy tắc thiên địa thay đổi. Mọi người rùng mình, vội vàng nghiêm nghị nói. Nhất định hiến hết sức mình, quyết không để thần chủ thất vọng. Chữ chủ này là chủ nhân, không phải đẳng cấp, tất cả 10 người, trong đó có 8 người mặc áo đen, đội mũ trùm đầu, không cách nào thấy rõ dung mạo. Hai người còn lại kia không có mũ che đầu, nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra, bởi vì đều là người quen, chính là cha con Triệu Vương và Triệu Thủy. Cha con bọn hắn từ sau lần phục kích Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc ở trong Nam Phương bí cảnh, sau cùng bị Hồ Nguyên Vũ trọng thương liền mất tích, trốn tránh cường giả của Nam Phương tiên giới truy sát, đến hiện lại lại xuất hiện ở trong Cổ Loa Thành. Cổ Loa Thành là kinh đô của Nam Phương tiên giới, tuy hiện lại hoàng tộc hữu danh vô thực, nhưng một vài nội tình vẫn còn đó, đám người Triệu Vương có thể lẻn vào, hiển nhiên là nội bộ thuộc gia xuất hiện phản đồ, cả đám không nói gì, bầu không khí rất ngưng trọng, giống như đang chờ đợi ai đó. Đột nhiên không gian rung động, một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, vô thanh vô tức, cho dù ở đây đều là thánh giả, cũng không cách nào cảm ứng được. Phải mất mấy giây, khi thân ảnh kia hoàn toàn đi ra hư vô, người ở đây mới có nhận thấy, thần sắc biến đổi, nhất là cảm nhận được cổ uy áp kia, trong lòng càng dâng lên sợ hãi. Bái kiến thần sứ, Hắc Bào Nhân cung kính nói. Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cá vào lưới. Thần sứ gật đầu. Tốt, các ngươi phải nhớ, lần này nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng, liên quan đến sinh tử tồn vong của tín đồ ma thần chúng ta, thậm chí là sinh tử tồn vong của chư vị chủ thượng. Nếu thành công, ở đây không ai thiếu chỗ tốt, đột phá 1-2 cấp là chuyện rất bình thường, nhưng nếu xảy ra sơ suất, sau khi thương nghị với đám người cơ tử xong, Hồ Nguyên Vũ đang chuẩn bị khởi hành tiến tới Tây Phương tiên giới, thì Ninh Nghị đi vào, cung kính nói. Bệ hạ, có ân thị, phu nhân của tổng binh Ai Trân Đường Lý Tịnh cầu kiến. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, ân thị Liễu Thiên Ân. Mẫu thân của Na Tra, Ninh Nghị gật đầu, vâng, chính là Liễu Thiên Ân. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết đối phương tìm mình có mục đích gì, vốn không quá để ý, nhưng khi thần niệm của hắn lan tràn ra ngoài cung, liền thay đổi chủ ý. Chỉ thấy ngoài tử cấm thành, một nữ tử tóc dài xõa vai, người mặc tử y, bên ngoài lại khoác tụa trắng, tóc cài trâm hoa, nhìn rất giản đơn, lại không thiếu phần thanh thoát, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, rực rỡ phát quang. Nhất là đôi mắt hàm yêu, ôn nhu hiền tuệ, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch, đôi môi đỏ mọng, để người nhịn không được muốn hôn lên, phối hợp khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm cho nữ tử kia nhìn cực kỳ nhu nhược, mong manh dễ vỡ, khiến nam nhân sinh ra dục vọng muốn bảo vệ, che chở nàng, tuy khí chất không yêu diễm bằng Tô Đắc Kỷ, không đoan trang quý phái như Khương Văn Sắc, không lãnh diễm cự người ngàn dặm như Hoàng Phi Yến, nhưng thắng ở chỗ thành thục, còn tràn ngập một cổ nhu nhược để nam nhân muốn bảo vệ.